Đệ nhất danh sách, chương 570, vật thí nghiệm muốn tìm người. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chúng ta tới tự hỏa chủng công ty để 03 số 9 phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này tại tai biến lúc trước, một mực tận sức tại nghiên cứu chống đỡ ung thư phương pháp. Chỉ bất quá bọn họ dược tề có chút vi phạm lệnh cấm. Chỉ có sẽ chết người mới dám thử. Vật thí nghiệm chậm rãi nói qua. Lão Lý hận không thể cầm đối phương nói từng chữ đều nhớ ở trong đầu óc. Bởi vì những tin tức này quá mức trọng yếu. Ít một chút tin tức đều có thể dẫn đến đằng sau xuất hiện cái gì sai số. Hơn nữa vật thí nghiệm không biết là. Bọn họ kỵ sĩ cũng đang tìm kiếm hỏa chủng công ty từng là che giấu phòng thí nghiệm. Trong đó cũng có người bọn họ muốn tìm. Chỉ là bởi vì tai biến về sau tin tức thiếu hụt quá nhiều. Người sáng lập lại ở trong tai biến thân vong. Liền hỏa chủng công ty cùng Thanh Hòa tập đoàn cũng không biết vị kia Thanh Hòa người thừa kế đến cùng ở đâu. Chỉ là người sáng lập từng lưu lại một câu. Con của hắn nhất định còn sống. Chuyện này gần như thành các kỵ sĩ chấp niệm. Chỉ cần một ngày không tìm được cái kia tiểu hài tử. Bọn họ liền chết đều sẽ không cam lòng. Lão Lý sư phụ Lâm Trung lúc trước cũng chỉ khai báo một việc, nhất định phải tìm đến kỵ sĩ người thừa kế. Hiện tại vật thí nghiệm nói những lời này, để cho lão Lý tim đập bỗng nhiên tăng nhanh. Hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ, mình và vật thí nghiệm muốn tìm có phải hay không là một người. Cho dù không phải, kia vì kia kỵ sĩ người thừa kế có thể hay không cũng biến thành vật thí nghiệm. Hoặc là trước mắt vật thí nghiệm chính là. Lão Lý thăm dò nói. Người nếu như khôi phục thần trí. Vậy ngươi trước kia là làm gì gì đó. Ta. Vật thí nghiệm cười cười. Cái nào đó tập đoàn người thừa kế a. Lão Lý ngây ngẩn cả người. Thanh Hòa sao quảng cáo. Hắn quả thật muốn điên rồi. Kỵ sĩ hậu nhân lại biến thành vật thí nghiệm. Việc này hắn như thế nào cùng cái khác kỵ sĩ nói rõ à. Kết quả kia vật thí nghiệm lắc đầu khàn khàn nói. Chấm, ta là Lý Thị, tai biến lúc trước tập đoàn. Ngươi e rằng đều chưa nghe nói qua. Thời điểm này, lão Lý đột nhiên có cảm giác kinh hỉ đến muốn nước mắt tràn mi cảm giác. Không phải là trước mắt vật thí nghiệm là tốt rồi à. Kia có phải hay không là vật thí nghiệm một cái trong đó. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn lại rối rắm. Quả thật vặn vẹo, vật thí nghiệm nhìn xem lão Lý che lấp nói. Trong phòng thí nghiệm chỉ có mấy trăm người. Đến từ thế giới các nơi. Động tác võ thuật đẹp mắt cao ngang phí tổn thỉnh hỏa chủng công ty cho chúng ta những cái này sẽ chết người chữa bệnh. Nhưng hỏa chủng công ty hết chỗ chê là. Bọn họ này thí nghiệm là có nguy hiểm. Liền chính bọn họ cũng không có đem nắm chữa cho tốt bệnh của chúng ta. Nếu thật là đã chết còn chưa tính. Bọn họ lại đem ta biến thành loại này không người không quỷ bộ dáng. Vật thí nghiệm cười lạnh nói. Nghe nói hiện tại hỏa chủng công ty trả lại sống rất tốt. Thật là làm cho người thất vọng a. Lão Lý nghi ngờ nói. Cho nên ngươi muốn cho chúng ta cầm hỏa chủng người của công ty cho ngươi bắt tới. Làm cho ngươi báo thù. Không phải. Vật thí nghiệm lắc đầu. Ta muốn ngươi tìm người. Theo ta đồng dạng là vật thí nghiệm. Chỉ bất quá. Bệnh của hắn chỉ. Cho dù chữa cho tốt bị bệnh. Cái này 200 năm qua đi. Hắn còn có thể sống được mà. Cho dù hắn rất dài thọ. Vậy cũng nên chết già a, lão Lý kỳ quái nói. Vật thí nghiệm hỏi ngược lại. Ta chết đi mà, tính toán thời gian, ta cũng hơn 200 tuổi a, ý của ngươi là. Các ngươi đã lấy được vĩnh sinh. Lão Lý lại chấn kinh rồi. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay thời gian một ngày trong. Tiếp nhận tin tức đầy đủ hắn chấn kinh một năm. Vật thí nghiệm cười lạnh. Người đây phải đi hỏi hỏa chủng công ty A, bọn họ để cho chúng ta triệt để đã trở thành tế bào ung thư vật dẫn. Nếu như tế bào ung thư có thể vĩnh sinh, vậy chúng ta đều có thể vĩnh sinh. Vậy ngươi muốn tìm người kia? Lão Lý nuốt nước miếng một cái. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói loại chuyện này. Vật thí nghiệm nói, hắn hẳn cũng từ phòng thí nghiệm trốn ra không lâu sau. Trước đây ít năm một lần địa chấn trong phòng thí nghiệm xuất hiện một cái khe. Sở hữu đang bị nhốt người bệnh cũng bắt đầu phục hồi. Chỉ là tai biến trước hỏa trùng công ty thậm chí còn cấp cho chúng ta mang khóa ổ khóa lại. Phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Thế cho nên chúng ta lại bị buồn ngủ ở trong đó thật lâu. Mà cái kia đào tẩu bất đồng. Với tư cách là một người duy nhất bị chân chính trị liệu người. Cũng không có bị khóa ở, khe nứt xuất hiện về sau hắn cũng thức tỉnh. Ta gào thét hy vọng hắn có thể mang chúng ta một chỗ lại thấy ánh mặt trời. Nhưng chỉ có thể nghe cước bộ của hắn âm thanh dần dần tiêu thất. Vật thí nghiệm tiếng nói càng ngày càng trầm trọng. Hắn và chúng ta bất đồng. Dựa theo hỏa chủng công ty thuyết pháp, hắn mặt ngoài nhìn lên cùng người bình thường hẳn là không có khác nhau đó. Chỉ có xét nghiệm thời điểm mới có thể phát hiện, hắn mỗi một tế bào hạch đều là dị hình hạch. Chỉ là, kia dị hình hạch cực kỳ quy luật chỉnh tề. Hỏa chủng công ty thậm chí đem loại này nhân tế bào xưng là tác phẩm nghệ thuật. Lão Lý cảm giác da đầu run lên. Vậy còn xem như nhân loại à? Vật thí nghiệm nở nụ cười quỷ dị. Đương nhiên toán. Hơn nữa hỏa chủng công ty quản lý hắn gọi là cường đại hơn. Tân nhân loại. Cho nên ngươi để cho chúng ta trợ giúp tìm hắn. Là muốn làm cái gì? Lão Lý hỏi. Đương nhiên là tìm trị liệu phương pháp của chúng ta. Kia vật thí nghiệm gầm hét lên. Nó biến thành bộ dạng này bộ dáng cực kỳ dễ giận. Tìm đến hắn, đem hắn giao cho ta. Chỉ cần để ta tìm đến trị liệu phương pháp, liền vĩnh viễn không được đặt chân Trung Nguyên. Giao dịch này vô cùng có lợi nhất. Như các ngươi tìm không được, ta đây liền đem Trung Nguyên biến thành quốc độ của ta. Chấm, lúc nói lời này, lão Lý cảm giác vật thí nghiệm đã đem chính mình đã coi như là quân vương. Có thể ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm manh mối a, lão Lý nói. Quang biết hắn tế bào là dị hình hạch, ta cuối cùng không thể lôi kéo khắp thiên hạ nhân hóa nghiệm đi thôi. Cầm mỗi người đều cắt miếng một chút, sau đó phóng tới kính hiển vi phía dưới quan sát. Không phải, cái kia cũng không phải. Quảng cáo, vật thí nghiệm phẫn nộ nói. Ta không rảnh nói với ngươi lời ong tiếng ve. Đi tìm hắn a, ta chỗ này không có manh mối. Nhưng hắn trở lại thế giới loài người về sau nhất định không được bình thường. Có lẽ các ngươi hỏi một chút Khánh Thị sẽ có đầu mối gì. Nếu như tìm không được hắn, thất thiên về sau ta liền tàn sát hàng loạt dân trong thành. Này tòa hàng rào trong một người cũng đừng nghĩ sống sót. Từ đầu đến cuối. Vật thí nghiệm đều không có cho lão Lý tiếp cận nó cũng chém đầu cơ hội. Mà lão Lý thì đã sớm không có chém đầu tâm tư. Hắn hôm nay đạt được tin tức lượng thật sự quá lớn. Có nhanh chóng trở lại hàng rào đi theo những người khác thương lượng một chút thế nào. Mà còn có hỏi hỏa chủng công ty tổng bộ. Nhìn xem bọn họ có hay không phương diện này tin tức. Lúc trước bọn họ như là không có đầu con ruồi đồng dạng. Đi theo hỏa chủng công ty tìm được thiệt nhiều cái phòng thí nghiệm. Nhưng bên trong lại không có kỵ sĩ hậu nhân tung tích. Hỏa chủng công ty bởi vì tai biến quan hệ. Mất đi đại lượng chân quý tư liệu. Liền nhân viên nghiên cứu đều 10 không còn 1. 1.000 cái nhân viên nghiên cứu có thể có 4-5 cái ở trong tai biến sống sót chính là vạn hạnh. Mà kỵ sĩ tổ chức bên này cũng bởi vì tai biến quan hệ. Liền kỵ sĩ hậu nhân ảnh chụp đều ném đi. Những năm nay chỉ có thể dựa vào truyền miệng tới miêu tả đối phương tướng mạo. Coi như thanh tú, này đặc biệt có thể tìm tới cái quỷ A. Bọn họ ngược lại là biết kỵ sĩ hậu nhân tên gọi là đảm nhiệm tiểu bắc. Nếu có thể tìm đến 03 số 9 phòng thí nghiệm. Nói không chừng còn có thể tìm đến phòng thí nghiệm lúc ấy danh sách. Canh 5 chấm dứt.